Chương 203, khó khó khó. Gãy, gãy Khương Ly nhìn chăm chú Chu Tà kiếm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Làm bạn nàng hai đời Chu Tà, cứ như vậy gãy Khương Ly giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Đây là Mộ Khinh Ca để lại cho nàng, vì nàng tự mình chế tạo. Bây giờ, nhưng gãy, giống như sắt vụn, rơi vào trước mặt nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí không biết Mộ Khinh Ca có hay không có nghe được nàng lời nói. Ly Nhi, dạng này Khương Ly, để thiếu đế đau lòng. Hắn túi người, đem Khương Ly từ dưới đất nâng đỡ, ôm vào trong ngực. Chu Tà bị hủy, là hắn không có nghĩ đến. Đều là ta không tốt. Nếu không phải ta yêu cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không chuyện không liên quan tới ngươi. Khương Ly âm thanh trầm thấp cắt ngang thiếu đế lời nói, nàng không lưng, đem Chu Tà nhặt lên, nắm trong tay. Hít một hơi thật sâu, có lẽ, đây là Chu Tà kiếp số. Không quan hệ, đợi đến chúng ta tiến vào chủ thế giới, tìm được Khinh Ca, nàng sẽ đem Chu Tà sửa chữa phục hồi tốt. Chỉ là không biết, Khinh Ca có nghe hay không đến ta lời mới vừa nói. Nếu là không có, kia thật là uổng phí công phu. Chu Tà bị hủy, còn có nàng bị cắm một kiếm, thật chính là uổng phí. Không quản nàng có nghe hay không đến lời của ngươi nói, chúng ta cũng không tính là không thu hoạch được gì. Thiếu đế trầm giọng nói. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Thiếu đế ánh mắt ngưng lại, lưu ly con mắt bên trong giấu giếm phong mang. Dị ma liều lĩnh ngăn cản ngươi cùng chủ thế giới liên hệ, cái này nói rõ, bọn họ không nghĩ rằng chúng ta biết rõ quá nhiều liên quan tới bọn họ sự tình, đã nói lên bọn họ là có nhược điểm bị chủ thế giới nắm giữ. Hơn nữa, bọn họ có khả năng ngăn cản, cũng liền tiến thêm một bước nói rõ, bọn họ thông qua một loại nào đó phương pháp, đã chui vào vạn giới thánh vực bên trong. Nhưng đối lập, sợ rằng lưu cho chúng ta thời gian sẽ càng gấp gáp hơn. Khương Ly minh bạch thiếu đế ý tứ. Dị ma biết Khương Ly hướng chủ thế giới truyền lại tin tức, vì để tránh cho kế hoạch bị phá hư, sợ rằng sẽ ra tốc phá phong mà ra hành động, thủ đoạn cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Hai người trầm mặc một hồi, Khương Ly nói, ta đã để Vân Trạm đem đại sư huynh cùng Ngụy Tịch gọi tới, hy vọng có thể mau chóng làm rõ ràng trận nhãn huyền bí. Ân. Thiếu đế nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đi làm việc ngươi đi. Khương Ly đẩy một cái thiếu đế. Thiếu đế nhưng nhíu mày nhìn xem hắn, tựa hồ có chút không yên tâm. Khương Ly nói, Chu Tà đều bị bọn họ cho hủy, QNZ bại lộ chính bọn Hà Nờ. Hiện ta y bo nờ Hà Nờ hẳn là sẽ không tùy tiện lộ diện, ngươi yên tâm đi thôi. Thiếu đế trầm mặc một chút. Bây giờ lúc này, thời gian là giành giật từng giây, QNZ dung không được hắn tùy hứng trì hoãn. Tốt, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Nếu có cái gì sự tình, lập tức cho ta biết. Thiếu đế trầm giọng nói. Khương Ly gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trong khí thế giới, dị ma đây là toàn bộ vạn giới thánh vực kiếp nạn. Nếu là không cách nào nghịch chuyển, như vậy vạn giới thánh vực hủy diệt ý nghĩa nguyên tồn tại, kết quả chưa đổi. Khương Ly tâm tình đột nhiên nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng, giết chết huyền đế, liền có thể cải biến vạn giới thánh vực vận mệnh. Thế nhưng không có nghĩ đến. Dù cho không có huyễn đế uy hiếp, vạn giới thánh vực vận mệnh vẫn như cũ chưa cải biến. Thiếu đế rời đi Phỉ Hoàng Cung về sau, không có trở về Thiếu Đế Cung, mà là đi Huyễn Hoàng Cung, về sau, lại đến Diễm Hoàng trong cung. Bây giờ Diễm Hoàng Cung, an tĩnh phảng phất không có nhân khí. Thiếu đế trực tiếp xuất hiện tại cầm tù Diễm Hoàng trong cung điện, cách phong ấn nhìn về phía bình tĩnh ngồi xếp bằng Diễm Hoàng. Tựa hồ là cảm nhận được Thiếu đế xuất hiện, nguyên bản nhắm hai mắt Diễm Hoàng. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía hắn. Thiếu đế thật sự là khách quý ít gặp, a ngữ khí của nàng bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Thiếu đế chăm chú nàng, thật lâu không nói. Loại kia bị dò xét cảm giác, để Diễm Hoàng không vui như mày. Thiếu đế tới đây chính là muốn xem chuyện cười của ta hử, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tất nhiên thua ở trong tay các ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng, dù sao cộng sự rất lâu. Thiếu đế lại là vạn giới thánh vực nhân vật thủ lĩnh, cứ như vậy đến xem chuyện cười của ta, có hay không có chút không thể nào nói nổi Diễm Hoàng ở đây, nhưng có cảm giác được cái gì không đúng chuyện phát sinh. Thiếu đế không để ý đến nàng trong lời nói mỉa mai chi ý, chỉ là thản nhiên hỏi. Không có. Diễm Hoàng trực tiếp trả lời, không có một chút do dự. Thiếu đế hai mắt khẽ híp một cái, tựa hồ đang suy nghĩ nàng câu nói này thật giả. Thiếu đế còn có cái gì muốn hỏi sao? Diễm Hoàng tại hắn dò xét ánh mắt bên trong, tựa hồ rất là phản cảm, âm thanh không nhịn được lạnh xuống. Thiếu đế chăm chú nàng nói, huyện đế sự tình ngươi liên lụy trong đó, là hôm nay bị phạt nguyên nhân. Hy vọng ngươi ở đây bế môn hối lỗi, sớm ngày rõ ràng chính mình sai ở nơi nào. Thiếu đế lời này là có ý gì? Diễm Hoàng nghiền ngẫm nở nụ cười. Thiếu đế con mắt lấp lóe, nhưng không nói thêm lời, chỉ để lại một câu, tự giải quyết cho tốt liền quay người rời đi. Tại thiếu đế rời đi về sau, âm thanh kia lại tại Diễm Hoàng đáy lòng vang lên, xem đi. Ngươi đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn dựa vào cái gì như thế vênh vang đắc ý xuất hiện tại trước mặt ngươi? Ngươi ngậm miệng! Diễm Hoàng ở trong lòng quát lạnh. Ngậm miệng, ta chỉ là nói ra ngươi lời trong lòng, tại sao phải ngậm miệng vung chi? Ngươi cu nở dê hy vọng ta một mực nói tiếp không phải sao? Nếu không, vừa rồi hắn đang hỏi ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ không trả lời như vậy. Diễm Hoàng không phản bắt được. Nàng không biết, vì cái gì không nói với thiếu đế gia này quỷ dị âm thanh tồn tại. Vạn giới thánh vực bên trong có phải hay không chuyện gì xảy ra đột nhiên? Diễm Hoàng hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng hỏi cái này âm thanh, tin tưởng có thế theo chỗ của hắn được đến đáp án. Thế nhưng là, âm thanh lại nói, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì? Diễm Hoàng trầm mặc. Nàng bị giam ở chỗ này, đối với bên ngoài phát sinh tất cả cũng không biết được. Ngươi lo lắng như vậy làm cái gì? Ngươi bây giờ là tù nhân, liền tính vạn giới thánh vực bên trong chuyện gì xảy ra, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Đu nờ dê, không sai. Diễm Hoàng con mắt hơi động một chút. Bây giờ, nàng chỉ là một cái tù nhân, cần gì phải đi quan tâm vạn giới thánh vực phát sinh cái gì đến, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ở chỗ này, chỉ có ta bô y tiếp ngươi. Ta là tâm của ngươi, nhất hiểu ngươi, cũng sẽ không phản bội ngươi. Âm thanh mang theo đầu độc. Diễm Hoàng trầm mặt xuống, tựa hồ là bị âm thanh thuyết phục. Vân Trạm động tác rất nhanh, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch chạy đến thời điểm, Khương Ly đang nghiên cứu Phỉ Hoàng Cung. Thế nhưng, vạn giới thánh vực bí mật ước vạn năm đều chưa từng bị người phát hiện, chỉ có thể nói rõ ẩn tàng cực kỳ sâu. Đế cung với tư cách trận nhãn, lịch đại đế quân cũng chưa từng phát hiện bí mật trong đó, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Khương Ly cũng nhìn không ra cái gì tới. Mẫu thân cùng Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch đồng thời đi người bên trong, còn có Lục Chăn Chăn. Khương Ly vừa nghe đến thanh âm của nàng, nhíu chặt lông mày liền nối lòng mở, Chăn Chăn. Tiểu Mỹ cô nàng trực tiếp nhào vào Khương Ly trong ngực, thân mật trong ngực nàng cọ sát. Lục Chăn Chăn trở về, mang cho Khương Ly kinh hỉ. Thế nhưng lại để nàng có chút bận tâm. Vạn giới thánh vực bên trong, tình thế không rõ, nàng rất lo lắng Lục Chăn Chăn an toàn. Mẫu thân, ngươi làm sao phát giác được Khương Ly tâm tình? Lục Chăn Chăn hiếu kỳ hỏi.